Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, đầu kỳ sở hào. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hải Thành. Thành phố Hai Viện, tham gia khoa, Vương Cường đang bận rộn, từ Cao Thiếu Kiệt đi liền sau đó, Vương Cường cái này liền bắt đầu bận rộn. Cao lão sư cần gì? Vương Cường cố gắng phương hướng chính là cái đó. Chữa bệnh hệ thống, loại môn phái này truyền thừa. Theo đổi mở sau thời gian đưa đẩy, đã từng bước tạo dựng lên. Nói thí dụ như, bác y tốt nghiệp tiến sĩ sinh. Nếu là có may mắn phân đến hiệp hòa. Khóa thứ nhất chính là bị cáo tố các người bác y tốt nghiệp người. Cơ sở kém, muốn hơn nữa cố gắng. Cạnh tranh, phấn đấu, nếu không sẽ bị hiệp hòa đồng nghiệp rơi xa xa. Cái này còn là bác y, hoa tây người đi hiệp hòa. Cũng là như vậy, chớ đừng nói chi là những thứ khác, tiểu nhân trường y khoa. Địa phương lên, thân thể to lớn cũng là như vậy. Vương Cường chủ động đem mình cột đến Cao Thiếu Kiệt trên chiến xa. Loại này trói có chút lỏng tán. Coi như là Cao Thiếu Kiệt ở Đại học Y khoa Phụ viện gãy kích trầm xa. Cũng không biết đối với Vương Cường có quá nhiều ảnh hưởng. Cho nên, chuyện này đối với Vương Cường mà nói, có trăm lợi mà không một hại. Nhưng vấn đề ở chỗ quá mức phân tán. Cao lão sư đối với thành phố Hải Thành Hai Viện sẽ không rất để ý. Vương Cường biết điểm này. Hắn rất cố gắng đi tính toán Cao lão sư tâm lý và cần. Bây giờ, Cao Thiếu Kiệt lão sư cần tiếp giải phẫu, mà mình cũng cần, hai người lợi ích cộng hưởng thời điểm, thả ra năng lượng to lớn. Mấy ngày nay Vương Cường không làm gì khác, thừa dịp Trình Lập Tuyết ở nhà dưỡng bệnh, chiếm đoạt, phòng ban tất cả tài nguyên. Tiếp sau khi giải phẫu người bệnh các loại tư liệu, hắn để lại tường tận ghi lại, để cho hắn kinh ngạc chính là... Thành phố một viện cái đó khoa cấp cứu nằm viện tổng làm tiếp giải phẫu. Sau khi giải phẫu người bệnh khôi phục đặc biệt tốt, độ khó cao, cao tỷ số chết tiếp giải phẫu, thay đổi giống như là ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ vậy đơn giản. Sau khi giải phẫu 3 ngày, người bệnh cửa liền giữ không được, chuyện gì không có, bụng nước biến mất, ai còn nguyện ý ở bệnh viện ở. Thành phố một viện đối mặt vấn đề, thành phố hai viện giống vậy gặp mặt đối với, trước, chai gan thời kỳ cuối, ngoan cố hình bụng nước, muốn cho người bệnh về nhà người bệnh cũng sẽ không đi. Về nhà làm gì, tăng liền nằm cũng nằm không dưới, còn không bằng ở lại bệnh viện, đẩy cây tốc đi tiểu cây tùng mau, hiện nay, trịnh nhân làm xong giải phẫu sau đó. Người bệnh bụng nước biến mất vậy kêu là một cái mau. Nhìn bụng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biết đi xuống. Người bệnh và thân nhân người bệnh cũng vui không ngậm miệng lại được. Bất quá tiếp theo chính là than phiền. Chê, mười mấy thước vuông tiểu trong phòng bệnh. Ở ba bệnh nhân, cộng thêm chí ít ba cái bồi hộ. Đục ngầu không khí, ồn ào hoạt cảnh. Để cho cơ hồ nơi có bệnh nhân đều không cách nào thói quen. Trước phẫu thuật không thèm để ý chi tiết nhỏ. Bây giờ thành vấn đề lớn. Vương Cường muốn để lại càng nhiều hơn tư liệu. Nhưng cái này bên trong không phải nghiên cứu khoa học trung tâm. Mình cũng không thể cầm gậy gỗ canh giữ ở phòng ban cửa. Cấm chỉ người bệnh từng chút sau về nhà. Như vậy. Chỉ có thể mỗi ngày sáng sớm cấp tra một lần huyết dịch hóa nghiệm. Coi như là lưu lại người bệnh bình phục dấu vết. Ngoài ra, Vương Cường phát động hết thảy tài nguyên. Bắt đầu tìm mới cần tiếp giải phẫu người bệnh. Cao lão sư vậy mặt cũng ở đây làm. Một điểm này Vương Cường biết. Cái này thuộc về thêm gấm thêm hoa. Hơn nữa có thể để cho vị kia trịnh lão sư tránh đi đường vất vả. Vương Cường suy đoán lúc này thuận cao lão sư tâm ý. Mới bắt đầu Trương viện trưởng nói, thành phố hai viện chai gan thời kỳ cuối người bệnh muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Đó là hay khoe khoang, nhưng làm là một cái địa cấp thị bệnh truyền nhiễm viện. Chủng ngừa bệnh viêm gan B người bệnh thật không cần quá nhiều. Nhất là bây giờ, người bệnh bây giờ đều có nhóm WeChat lẫn nhau liên lạc. Một khi nào đó dược vật hoặc là một cái chỗ ngồi hiệu quả trị liệu đặc biệt tốt. Tin tức này giống như là virus truyền bá như nhau. Không mấy ngày thời gian, thật là nhiều người đều biết. Vương Cường thông qua mình người quen, thậm chí là người bệnh nhóm tìm nguyên nhân bệnh. Hết thảy cố gắng, đều có hồi báo. Chỉ mấy ngày, Vương Cường liền siêu tập 6 cần làm tiếp giải phẫu người bệnh. 6, miễn cưỡng đủ rồi. Vương Cường cũng không muốn duy nhất làm quá nhiều. Hắn có mình cẩn thận, muốn như thường lệ mời Cao lão sư và Trịnh lão sư làm giải phẫu, đem người bệnh giao cho phía dưới bác sĩ trẻ đi viết hồ sơ bệnh lý. Làm trước phẫu thuật kiểm tra, Vương Cường lê thân thể mệt mỏi đi tới thuộc về mình chủ nhiệm phòng làm việc. Không cần lại xem Trình Lập Tuyết sắc mặt, cái này làm cho Vương Cường trong lòng có một loại khoái cảm. Ngồi ở trên ghế ông chủ, Vương Cường đốt một cây ngọc khê, vui vẻ hút một hơi, bấm Cao Thiếu Kiệt điện thoại. Cao lão sư, nói chuyện thuận lợi sao? Đúng như vậy, chúng ta nơi này có Trịnh lão sư lần trước làm tiếp giải phẫu người bệnh, gần đây cần làm 2 kỳ giải phẫu. Được được, ta sợ ngài quên, đây không phải là nói một miệng. Đúng rồi, Cao lão sư, ta lại tìm 6 chai gan thời kỳ cuối người bệnh. Đúng, đều có tiếp giải phẫu thích ứng chứng. Được, ta, à, tốt lắm, vậy thì cùng ngài tới hãy nói. Nói xong, Vương Cường nghe được vậy mặt vang lên manh âm, mỉm cười cúp điện thoại. Mình cố gắng, rốt cuộc có được tặng lại. Một điểm này, Vương Cường từ Cao Thiếu Kiệt hưng phấn trong giọng nói có thể xác định. Hơn nữa Cao lão sư không che giấu chút nào một điểm này. Nói muốn cùng Trịnh nhân liên lạc, nếu là giải phẫu, hắn tới liền lập tức. Đối với Trịnh nhân, Vương Cường mặc dù đã buông xuống dáng vẻ, nhưng là nịnh hót một cái 30 cũng chưa tới bác sĩ trẻ. Hắn vẫn là cảm thấy kéo không dưới mặt, nhất là Trịnh nhân bên người cái đó tuấn tú giống như là phụ nữ trợ thủ. Miệng lưỡi bén nhọn, há miệng liền sặc người. Vương Cường là thật lòng chán ghét, chỉ cần ôm lấy Cao lão sư bắp đùi là được rồi. Vương Cường ngậm cười, ở khói mù bên trong tựa hồ thấy được một cái tốt đẹp. Quang minh tương lai, Trịnh nhân trở lại phòng làm việc, cái mông còn không có ngồi xuống. Điện thoại reo tới, cầm điện thoại di động lên, vừa thấy là một số xa lạ, trong lòng liền không gấp như vậy. Chỉ cần không phải khoa cấp cứu, bỏ mặc ai đánh tới cũng không cần quá gấp. Này, ngươi khỏe, à, tốt, người bệnh trước phẫu thuật kiểm tra cũng làm xong sao? Ừ, được, vậy ngươi ngày mai đem phim mang đến, ta trước xem, đơn giản mấy câu nói. Nói xong Trịnh nhân liền cúp điện thoại. Lão bản, ngươi gần đây là càng ngày càng bận rộn. Tô Vân làm trò đùa nói đến. Ừ, hai viện vậy trên mặt lần làm tiếp giải phẫu người bệnh cần 2 kỳ giải phẫu. Trịnh nhân nói, bọn họ lại chuẩn bị 6 người bệnh, ngày mai mang phim tới, làm nhiều điểm tốt, sau đó ngươi theo vậy mặt nói một tiếng, ta phải có tra cứu người bệnh tất cả tư liệu quyền hạn. Tô Vân nói, Trịnh nhân có chút khó xử. Lão bản, đại ca, viết luận văn à? Tô Vân than phiền. Người cũng không biết ngoại quốc đám kia tự giám khảo mặt mũi. Nhất là đối với chúng ta văn chương, có chút không đúng chỗ ngồi, liền quơ tay múa chân. Cũng đặc biệt là Giang Tinh, không đem tư liệu chuẩn bị đầy đủ, ngươi dự định bị đánh mặt. Trịnh nhân giơ tay đầu hàng, cái này cũng không tính là chuyện gì. Thành phố hai viện Trương viện trưởng nhìn như rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Chẳng qua luận văn thứ 7, 8, 9, 10 tác giả mang bọn họ cái tên chữ tốt lắm. Mặc dù ở trên quốc tế không dùng, nhưng mà bọn họ sẽ thật cao hứng. Dẫu sao,